Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 476, Vết nứt 1. Lúc xung đột, Hắc Kỳ hội bên kia chết một ít người, cho nên bây giờ không thuận theo không buông tha, Vu Hãm chúng ta lạm sát kẻ vô tội, muốn cướp đoạt tiền tài hàng hóa của bọn họ. Diệp Hạo kia vì chống lưng cho Hắc Kỳ hội, bây giờ trực tiếp bắt Lý Anh, muốn xử trảm hắn. Cao Đại Dũng nhìn Cố Nhất Chu đen mặt một lần, nói, Diệp Hạo kia vừa lên làm tham tướng đã kiêu ngạo ương ngạnh như thế, muốn giết người dưới trướng ta. Đô đốc đại nhân, ngài phải làm chủ cho các huynh đệ. Cao Đại Dũng nói xong, còn giả mù sa mưa nặng ra vài giọt nước mắt, nhìn qua đặc biệt ủy khuất. Vài tên giáo úy trong soái trướng nghe vậy, đều tràn ngập phẫn nộ. Giáo úy Nhạc Định Sơn lập tức lạnh lùng nói, Diệp Hạo này cũng quá đánh giá cao bản thân rồi. Huynh đệ truy trọng doanh này cho dù trái với quân kỷ, vậy cũng nên giao cho ta quân pháp quan này xử trí, hắn có quyền lực gì tự tiện bắt người giết người. Đúng vậy, Diệp Hạo này quá mức không ra làm sao rồi. Hắn không phải là dựa vào mình là người Giang Châu Diệp gia sao, không hề để đô đốc đại nhân ngài vào mắt nha. Con mẹ nó, chúng ta ở trên chiến trường liều chết liều sống, chỉ tưởng thưởng một ít bạc cho chúng ta. Diệp Hạo kia tính là cái gì, có giáo úy bất mãn nói, bây giờ thế mà cưỡi ở trên đầu chúng ta đi tiểu rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều tỏ vẻ bất mãn đối với tham tướng Diệp Hạo. Bọn họ đều là tướng lĩnh đô đốc Cố Nhất Chu một tay đề bạt lên. Tuần phòng quân từ không tới có, bọn họ tham dự xây dựng và diệt phỉ. Ở Ninh Dương Phủ trong lớn nhỏ mấy chục lần chiến đấu với sơn tặc, bọn họ xung phong hãm trận, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Nhưng bọn họ chưa thăng nhiệm tham tướng, ngược lại là Diệp Hạo tên quần là áo lụa bực này trực tiếp nhảy dù đến tuần phòng quân đảm nhiệm tham tướng, điều này làm trong lòng bọn họ đã sớm bất mãn. Hôm nay hành vi của tham tướng Diệp Hạo càng làm đau đớn thần kinh của bọn họ. Hôm nay Diệp Hạo có thể ra tay với người của Truy Trọng Doanh, vậy ngày mai có phải sẽ ra tay đối với người dưới trướng bọn họ hay không? Diệp Hạo người ta là tham tướng, bọn họ chỉ là giáo úy. Đến lúc đó bọn họ ngay cả sức phản kháng cũng không có. Vì thế, bọn họ đều tương đối đồng tình Cao Đại Dũng giáo úy Truy Trọng Doanh. Đô đốc Cố Nhất Chu nhìn Cao Đại Dũng giáo úy Truy Trọng Doanh một lần, cúi đầu suy tư. Sau một lúc, hắn lại tiếp tục hỏi, Cao Đại Dũng, ngươi nói đều là tình hình thực tế. Trong lòng Cao Đại Dũng run lên, sau đó khẽ cắn môi nói, Đô đốc đại nhân, ta nói từng câu đều là tình hình thực tế, tuyệt đối không dám nói hưu nói vượng. Từng. Cố Nhất Chu gật gật đầu. Cao Đại Dũng cũng là hắn một tay đề bạt lên, hẳn sẽ không lừa gạt mình. Bây giờ đô úy Lý Anh ở nơi nào? Đô đốc Cố Nhất Chu hỏi. Bẩm đô đốc đại nhân, hắn bây giờ ngay trong tay tham tướng Diệp Hạo, nghe nói rất nhanh sẽ kéo đi chém đầu. Cao Đại Dũng vội vàng trả lời. Cố Nhất Chu hừ lạnh một tiếng, việc này bản đốc quản. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Cố Nhất Chu phân phó, điểm đủ một doanh binh mã, theo ta đi cứu người. Vâng. Đô úy Lý Anh là người của Cao Đại Dũng giáo úy Truy Trọng Doanh, mà Cao Đại Dũng là người của Cố Nhất Chu hắn. Bây giờ tham tướng Diệp Hạo đối phó Lý Anh, hắn đô đốc này nếu không bảo vệ được, vậy về sau những người đó dưới trướng ai còn dám đi theo hắn lăn lộn, vì thế, hắn quyết định tự mình ra tay, chèn ép một chút kiêu ngạo oai phong của tham tướng Diệp Hạo. Để tham tướng Diệp Hạo biết, hắn cho dù đảm nhiệm tham tướng, tuy là có bối cảnh rất lớn, nhưng ở tuần phòng quân, không cho hắn làm bừa. Nơi đóng quân của tiểu tặc sứ, đám người đô úy Lý Anh toàn thân bị trói chặt chẽ, quỳ gối trên mặt đất ẩm ướt. Đối mặt các binh sĩ chung quanh tay đè chui đao, đằng đằng sát khí gác, trong lòng Lý Anh bối rối không thôi. Hắn là thân thích bà con xa của Cao Đại Dũng giáo úy Truy Trọng Doanh, quan hệ tương đối chặt chẽ với Cao Đại Dũng. Mà giáo úy Cao Đại Dũng lại là thân tín đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu một tay đề bạt lên, ở trước mặt Cố Nhất Chu vẫn có thể có tiếng nói. Hắn cho dù là trái quân pháp, làm ra một ít chuyện khác người. Tự có giáo úy Cao Đại Dũng thay hắn che lấp cùng biện hộ. Đặc biệt giáo úy Nhạc Định Sơn phụ trách quản thúc quân kỹ quan hệ với giáo úy Truy Trọng Doanh Cao Đại Dũng cũng chặt chẽ. Chính là có nhiều tầng quan hệ như vậy, cho nên hắn trước nay làm việc không kiêng nể gì. Dù sao bên trên hắn là có người bảo kê. Nếu tham tướng Diệp Hạo bắt hắn về tuần phòng quân, hắn căn bản không sợ, đến lúc đó khẳng định có người đứng ra che chở hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, một lần này tham tướng Diệp Hạo trực tiếp hắn bắt đến tiểu tặc sứ Lê Tử Quân bên này. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân tiết chế tuần phòng quân, ngay cả đô đốc Cố Nhất Chu cũng phải nghe hắn, càng đừng nói giáo úy Truy Trọng Doanh Cao Đại Dũng. Đô úy Lý Anh ý thức được, mình một lần này đã trúng tấm sắt rồi. Làm không tốt, mạng nhỏ của hắn thật sự khó bảo đảm. Mình chỉ tham lam một chút, muốn bí mật xử lý đám người Hắc Kỳ hội kia, nuốt hơn 4 vạn lượng bạc mà thôi. Nếu là sớm có thể đoán trước được cục diện hôm nay, mình không nên nổi lên lòng tham đó. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Khi trong lòng đô úy Lý Anh thấp thỏm bất an, tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy tham tướng Diệp Hạo đi cùng tiểu tặc sứ Lê Tử Quân sải bước từ trong phòng đi ra. Thấy được tiểu tặc sứ Lê Tử Quân mặt mũi âm trầm, trong lòng đô úy Lý Anh lột bột một cái, dự cảm được một tia không ổn. Tham tướng Diệp Hạo nhìn đám người Lý Anh quỳ ở trên mặt đất, khuôn mặt lộ nụ cười lạnh. Trên dưới tuần phòng quân đều xem thường hắn một vị tham tướng mới nhận chức này, hôm nay mình phải lập uy, phải khiến những người xem thường mình nhìn một cái, mình không phải dễ trêu chọc, Lý Anh, ngươi bây giờ còn có gì để nói? Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân sau khi đứng thẳng, ánh mắt hướng về phía đô úy Lý Anh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc. Đối mặt ánh mắt thâm thúy đó của Lê Tử Quân, Lý Anh cảm giác cả người mình đều như là bị nhìn thấu. Đối mặt Lê Tử Quân khí tràn mạnh mẽ, lời lẽ giải thích hắn đã nghĩ sẵn, ở trong đầu thành một mảng trống trơn. Miệng của hắn mấp máy, thế mà nói không ra lời. Lý Anh, ngươi thật to gan. Thế mà lạm sát kẻ vô tội, đáng bị tội gì? Thấy Lý Anh không nói lời nào, Lê Tử Quân giận hắn không cố gắng, quát một tiếng. Đối mặt Lê Tử Quân trống giận, Lý Anh như ăn một gậy vào đầu. Lê Đại Nhân, tha mạng, tha mạng. Lý Anh đối mặt Lê Tử Quân ánh mắt lạnh như băng, hắn đã quên giải thích, theo bản năng hô to tha mạng. Lê Đại Nhân, ta không dám nữa. Ta là bị mỡ heo che lòng, lúc này mới nổi lên lòng tham. Lê Đại Nhân, ta lúc ở Ninh Dương Phủ tiêu diệt tặc phỉ chăm chỉ, kiếm lương thảo cho đại quân, còn xin Đại Nhân xem ở trên phần ta cần cù, tha cho thuộc hạ một lần đi. Ta muốn hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Nhìn thấy đô úy Lý Anh chưa đánh đã khai, tiểu tặc sứ Lê Tử Quân thất vọng không thôi. Hắn lúc trước đã từng gõ đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu, muốn gả ước thúc cho tốt các danh binh mã, đừng xuất hiện chuyện quấy rầy dân chúng, làm hỏng thanh danh. Nhưng bây giờ một tên đô úy Truy Trọng Doanh thế mà vì vẻn vẹn một ít tiền tài vải vóc, muốn giết người diệt khẩu. Diệp Đại Nhân, ta sai rồi. Nhìn thấy Lê Tử Quân không nói lời nào, đô úy Lý Anh cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía tham tướng Diệp Hạo đứng ở một bên. Diệp Đại Nhân, ta bằng lòng bỏ ra bạc, bằng lòng chôn cất những người đã chết kia, cho người nhà bọn họ tiền tài vải vóc. Diệp Đại Nhân, ngài nói chuyện giúp ta thật sự sai rồi. Đô úy Lý Anh lớn tiếng cầu xin tha thứ, một đám cấp dưới của hắn cũng đều mồm năm miệng mười cầu xin tha thứ. Bọn họ đều là kẻ tham dự giết người, một lần này cùng nhau bị tham tướng Diệp Hạo dẫn tới đây. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân vốn không muốn tin tưởng lời nói một phía của Diệp Hạo, muốn lại giáp mặt thẩm vấn đám người đô úy Lý Anh một phen. Nhưng bọn Lý Anh chưa đánh đã khai, hắn đã không cần thiết tiếp tục thẩm vấn. Cướp tiền tài, lạm sát kẻ vô tội, đáng chém. Lê Tử Quân nhìn đám người đô úy Lý Anh quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, ngay lập tức định ra tội trạng của bọn họ. Lý Anh sau khi nghe được đáng chém, hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch. Kéo ra ngoài, chém. Lê Tử Quân phân phó binh sĩ đứng thẳng ở chung quanh. Vâng. Các binh sĩ võ trang hạng nặng tiến lên, mang đám người Lý Anh toàn thân sụi lơ túng lên muốn kéo ra ngoài chém. Lý Anh bị kéo lên, trong lòng hắn tràn ngập bối rối. Nghĩ đến thân thích Cao Đại Dũng của mình, ở thời điểm sống chết, hắn lớn tiếng ồn ào. Lê Đại Nhân, ngươi không thể giết ta. Thân thích của ta là giáo úy Truy Trọng Doanh Cao Đại Dũng. Ta là người của tuần phòng quân, ngươi không thể giết ta. Ta cho dù trái quân pháp, cũng nên do Đô Đốc Đại Nhân xử trí. Ngươi nếu giết ta, Đô Đốc Đại Nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. ngay lập tức sẽ phải đầu rơi xuống đất, Lý Anh cũng chẳng bận tâm cái gì nữa. Hắn ý đồ khiến Lê Tử Quân có điều cố kỵ, mà không giết hắn. Nhưng Lê Tử Quân sau khi nghe xong đô úy Lý Anh nói, sắc mặt nhất thời âm trầm. Có ý tứ gì, bản thân hắn một vị tiểu tặc sứ muốn xử trí một quan quân lạm sát kẻ vô tội, chẳng lẽ còn phải nghe đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu hay sao? Tham tướng Diệp Hạo nhìn đô úy Lý Anh nói năng không biết lựa lời, nhịn không được lắc đầu. Lý Anh này không nói câu này còn tốt, nói vậy rồi, hiệu quả là hoàn toàn ngược lại. Ngươi một đô úy nho nhỏ, bê ra giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng cùng đô đốc tuần phòng quân uy hiếp tiểu tặc sứ, đây là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Mặc kệ bọn đô úy Lý Anh dãy dụa la hét như thế nào, nhưng Lê Tử Quân không chút dao động. A. Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng ồn ào cùng cầu xin tha thứ của Lý Anh im bặt. Một lát sau, có vệ binh xách cái đầu máu tươi đầm đìa vào sân. Lê đại nhân, đám người đô úy Lý Anh đã đền tội. Binh sĩ bẩm báo. Ừm. Lê Tử Quân gật gật đầu. Hắn quay đầu, hướng ánh mắt về phía tham tướng Diệp Hạo. Hiền chất. Có mặt tướng. Diệp Hạo vội vàng không người nghe lệnh. Ngươi mang đầu bọn họ, đi các doanh truyền đọc. Lê Tử Quân phân phó, cần các doanh lấy làm cảnh báo. Vâng. Trong lòng Diệp Hạo mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Lê Tử Quân. Hắn biết, hắn nếu mang đầu đi các doanh truyền đọc, tuy có thể lập uy, nhưng cũng sẽ đắc tội với người ta. Trên dưới tuần phòng quân đến lúc đó sẽ chỉ cảm thấy Diệp Hạo hắn kiêu ngạo ương ngạnh, tất cả cái này đều là hắn thao túng, sẽ tập trung thù hận ở trên người hắn. Lê Tử Quân vị tiểu tặc sứ này lại có thể tránh né ở phía sau màn, đã gõ tuần phòng quân, cũng sẽ không hấp dẫn tướng sĩ tuần phòng quân phản cảm cùng thù hận. Ngay lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu dẫn theo rất nhiều nhân mã đến ngoài nơi trú đóng của tiểu tặc sứ. Các ngươi ở lại bên ngoài. Cố Nhất Chu là đi tìm Diệp Hạo trước, phát hiện Diệp Hạo đến bên này, cho nên vội vã chạy tới cứu người. Cố Nhất Chu sau khi leo xuống ngựa, ném roi ngựa cho thân vệ của mình. Hắn thì dẫn theo giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng, sải bước đi vào chỗ ở của Lê Tử Quân. Lê Tử Quân thấy Cố Nhất Chu đến đây, hắn cùng Diệp Hạo đứng ở trên bậc thang, ánh mắt nghênh đón Cố Nhất Chu đi tới. Cố Nhất Chu sau khi đi vào sân, lập tức ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm. Hắn thấy được những cái đầu bị chặt kia, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Lý Anh. Giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng nhìn thấy cái đầu máu tươi đầm đìa kia của Lý Anh, kinh hô thành tiếng. Lão Lê, ngươi vì sao phải giết đám người đô úy Lý Anh? Cố Nhất Chu đi tới trước mặt Lê Tử Quân, trực tiếp mở miệng chất vấn. Lê Tử Quân đứng ở trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống Cố Nhất Chu thở phì phì, tức quá mà cười. Người bạn nối khố này của hắn, bây giờ còn chưa làm rõ vị trí của mình nha. Lão Cố, bọn họ trái với quân pháp, lạm sát kẻ vô tội, đáng chém. Lê Tử Quân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Cố Nhất Chu, gọn gàng dứt khoát trả lời một câu. Lão Lê, bọn Lý Anh quả thật đã xảy ra xung đột với Hắc Kỳ Hội, đó chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, bọn họ cho rằng người của Hắc Kỳ Hội là sơn tặc. Ngươi bây giờ nghe người ngoài khích bác, không phân tốt xấu giết bọn họ, điều này sẽ lạnh lòng tướng sĩ tuần phòng quân ta. Cố Nhất Chu sau khi nói xong, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm tham tướng Diệp Hạo đứng ở một bên. Hắn cảm thấy khẳng định là tham tướng Diệp Hạo ở sau lưng phá rối, mới dẫn đến đám người Lý Anh bị giết. Ngươi là cảm thấy ta giết lầm bọn họ? Lê Tử Quân nheo mắt nhìn chằm chằm Cố Nhất Chu, hỏi ngược lại. Khẳng định là giết lầm. Cố Nhất Chu lập tức mở miệng nói, đô úy Lý Anh bọn họ không có công lao cũng có khổ lao. Đủ rồi. Cố Nhất Chu còn chưa nói xong, Lê Tử Quân đã lạnh lùng quát một tiếng, ngắt lời hắn. Ngươi đô đốc tuần phòng quân này trị quân không nghiêm, quản lý thủ hạ bất lợi, bây giờ còn có mặt mũi chạy đến chỗ ta ồn ào. Lê Tử Quân không chút khách khí khiển trách trước mặt mọi người, đừng tưởng rằng ngươi ở Ninh Dương phủ đánh thắng mấy trận, liền cái đuôi vểnh lên trời rồi. Ta là tiểu tặc sứ, còn không tới lượt ngươi đi chất vấn ta, ngươi hiểu không? Lê Tử Quân chỉ Cố Nhất Chu nói, ngươi làm rõ vị trí của chính ngươi, đừng có không lớn không nhỏ, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu. Đối mặt Lê Tử Quân đột nhiên nổi bão, Cố Nhất Chu ngay cả người. Cố Nhất Chu cùng Lê Tử Quân là bạn từ nhỏ, hai nhà ở cùng con phố chỗ Giang Châu, đó là từ nhỏ chơi với nhau tới lớn. Từ sau khi lão gia tử Cố Gia qua đời, Cố Gia đã có dấu hiệu suy bại. Nhưng điều này cũng chưa ảnh hưởng đến quan hệ của hắn cùng Lê Tử Quân. Hắn ở lúc đảm nhiệm tri phủ Ninh Dương Phủ, Lê Tử Quân nhậm chức ở Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hai người hàng năm vẫn tụ tập vài lần, mời hảo hữu, cùng nhau chơi thuyền uống rượu, cũng rất thoải mái. Nhưng từ sau khi hắn không còn đảm nhiệm tri phủ Ninh Dương Phủ, Lê Tử Quân vị hảo hữu ngày xưa này trở thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn, trong lòng hắn không thoải mái. Dù sao trước đây ở trong nhóm nhỏ của bọn họ, đều là lấy Cố Nhất Chu hắn cầm đầu. Nhưng không thoải mái thì không thoải mái, trong lòng hắn cũng rõ. Cố gia hắn không thể so với năm đó. Cố gia hắn bây giờ không thể so với Lê gia, hắn có thể đảm nhiệm đô đốc tuần phòng quân, đều dựa vào Lê gia hỗ trợ nói chuyện mới lên làm. Vì thế, đối mặt một ít phân phó của Lê Tử Quân, hắn cho dù không thoải mái, cũng vẫn tuân lệnh chấp hành. Hai bên tuy bây giờ có một chút ý kiến bất hòa, hắn đều là áp dụng thái độ nhường nhịn. Nhưng bây giờ Lê Tử Quân thế mà trước mặt mọi người quát hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy vị hảo hữu ngày xưa trước mặt này là xa lạ như thế. Thấy Lê Tử Quân từ trên cao nhìn xuống mình, hắn lúc này mới ý thức được, vị bạn tốt này đã là tiểu tặc sứ cao cao tại thượng, là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Mình lại vẫn lấy ánh mắt ngày xưa nhìn người, đối đãi người ta. Từ trước tới nay, mình cũng chưa thực sự coi hắn thành người lãnh đạo trực tiếp của mình. Ở trong tuần phòng quân, rất nhiều chuyện mình vẫn như cũ làm theo ý mình, cũng không coi trọng ý kiến của hắn. Rất hiển nhiên, một lần này Lê Tử Quân giết đô úy Lý Anh là muốn gõ mình. Bầu không khí trong sân trở nên quỷ dị yên tĩnh, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng người hô ngựa hí. Chỉ thấy lượng lớn binh mã đến nơi đóng quân của tiểu tặc sứ. Vệ đội binh mã của Lê Tử Quân nhất thời như đối mặt đại địch. Đại nhân, binh mã tuần phòng quân phi báo danh tới đây, một quan quân vội vã tiến vào sân bẩm báo. Ánh mắt âm trầm của Lê Tử Quân hướng về phía đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu. Cố đô đốc, ngươi muốn làm gì? Lê Tử Quân mở miệng chất vấn. Cố Nhất Chu mới vừa rồi dẫn theo một doanh binh mã xuất động, đó là muốn hù dọa tham tướng Diệp Hạo một chút. Muốn để tham tướng Diệp Hạo biết, ở trong tuần phòng quân, còn chưa có chỗ cho gã nói chuyện. Hắn dẫn theo kỵ binh vệ đội đi ở phía trước, bộ binh tốc độ chậm, cho nên đi theo phía sau. Nhưng phi báo danh cũng đi theo đến nơi tiểu tặc sứ trú đóng, cái này sẽ làm người ta hiểu lầm. Ai không biết còn tưởng rằng Cố Nhất Chu hắn muốn phạm thượng làm loạn. Nghe được tiếng người hô ngựa hí bên ngoài, Cố Nhất Chu bây giờ hận không thể kéo giáo úy phi báo danh ra ngoài băm vằm. Đồ chó này, mang binh mã tới nơi này làm gì? Lê đại nhân, vệ đội của ngươi ít binh mã, mà bên ngoài bây giờ sơn tặc giặc cỏ rất nhiều, ta đặc biệt điều bọn họ đến bảo vệ ngươi. Cố Nhất Chu giải thích. Hừ. Lê Tử Quân hừ lạnh một tiếng, ta không cần một doanh binh mã đến bảo hộ. Lê đại nhân đã không muốn, ta bảo bọn họ rút về là được. Cố Nhất Chu vội vàng quay đầu phân phó, Lê đại nhân nói, nơi này không cần bảo hộ, bảo bọn họ rút về binh doanh. Vâng. Thân vệ của Cố Nhất Chu xoay người ra khỏi sân, truyền đạt quân lệnh. Cố Nhất Chu thấy đô úy Lý Anh đã bị chém đầu. Bây giờ Lê Tử Quân lại có ý kiến đối với mình, hắn cũng không muốn ở lâu nơi này. Lê đại nhân, nếu không có chuyện gì, ta cáo từ trước. Cố Nhất Chu chắp tay với Lê Tử Quân, lập tức muốn cáo từ rời khỏi. Chậm đã. Lê Tử Quân gọi lại Cố Nhất Chu muốn đi. Đám người đô úy Lý Anh lạm sát kẻ vô tội, đã bị ta chém. Lê Tử Quân nói với Cố Nhất Chu, ngươi đã đến đây, vậy không phiền Diệp tham tướng đi một chuyến, ngươi mang đầu bọn họ về, truyền đọc các doanh, lấy làm răn đe. Cơ khóe miệng Cố Nhất Chu nhịn không được run rẩy. Mình tới đây chẳng những chưa cứu được người, còn phải mang đầu người ta trở về truyền đọc ba quân. Lê Tử Quân đây là cố ý ghê tởm mình à, hắn nhìn một lần Lê Tử Quân đang nhìn chằm chằm mình, cuối cùng vẫn quyết định nhịn. Vâng. Cố Nhất Chu sau khi gật gật đầu, lập tức sai người mang theo đầu của đám người đô úy Lý Anh, ra khỏi nhà. Cố Nhất Chu sau khi ra ngoài, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đô đốc đại nhân, bọn Lý Anh chết thảm quá. Giáo úy tuần phòng quân Cao Đại Dũng trong tay cầm đầu của đô úy Lý Anh, vẻ mặt đầy oán giận. Lê đại nhân muốn giết hắn, ta cũng không ngăn được. Ai bảo hắn xui xẻo, rơi vào trong tay Lê Đại Nhân chứ. Cố Nhất Chu vỗ vỗ bả vai Cao Đại Dũng nói, sau khi trở về, an táng cẩn thận đi. Vâng. Cao Đại Dũng quay đầu nhìn nơi ở của Lê Tử Quân một lần, trong mắt tràn đầy nét oán độc. Cố Nhất Chu khí thế hùng hổ mà đến, xách đầu xám xịt rời khỏi. Nhìn thấy Cố Nhất Chu dẫn theo binh mã đi rồi, tham tướng Diệp Hạo lúc này mới vỗ vỗ ngực mình. Làm ta sợ muốn chết. Diệp Hạo mở miệng nói, Cố Đô Đốc dẫn một doanh binh mã tới đây, ta còn tưởng rằng hắn muốn phạm thượng làm loạn. Hừ, cho hắn thêm một cái gan hắn cũng không dám. Lê Tử Quân nhìn bóng lưng bọn Cố Nhất Chu rời khỏi, ngoài miệng tuy không để ý, nhưng trong lòng lại tương đối không thoải mái. Lúc trước xây dựng tuần phòng quân đó là tập đoàn Quan Văn Đông Nam Tiết Độ Phủ muốn tự mình nắm giữ một mũi quân đội trong tay, để chống lại tập đoàn Võ Tướng. Tiết Độ Sứ Đại Nhân vì cân bằng, cho nên mới có tuần phòng quân bọn họ. Nâng đỡ Cố Nhất Chu đến trên vị trí đô đốc tuần phòng quân, tự nhiên là xem ở trên phần hiểu rõ lẫn nhau, cha hắn từng là một thành viên của tập đoàn Quan Văn. Nhưng bây giờ Cố Nhất Chu càng ngày càng không chịu khống chế, điều này làm trong lòng hắn có chút không yên tâm. Hiền chất à, Lê Tử Quân quay đầu nhìn về phía tham tướng Diệp Hạo. Đại nhân, xin ngài phân phó. Diệp Hạo vội vàng khom người. Ngươi một lần này bắt con sâu làm rầu nồi canh bọn đô úy truy trọng doanh Lý Anh, dứt khoát quyết đoán, có đảm phách, làm không tệ. Lê Tử Quân khen Diệp Hạo một câu, sau đó nói, ta chuẩn bị để ngươi dẫn dắt hai doanh binh mã, rèn luyện một phen, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Hạo lúc trước đảm nhiệm tham tướng, Lê Tử Quân sắp xếp nhiệm vụ cho hắn là đến lúc đó phụ trách giúp đỡ kiếm lương thảo các loại công việc. Lê Tử Quân cũng biết hắn ở Ngoại Ngưu Sơn bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên để hắn hỗ trợ kiếm lương thảo, đó là biết dùng người đúng việc. Nhưng bây giờ lại khác. Hắn quyết định để Diệp Hạo đi cầm quân, từng bước đi nắm giữ quân đội tuần phòng quân. Bây giờ các doanh của tuần phòng quân đều là Cố Nhất Chu một tay trù hoạch kiến lập lên. Hôm nay Cố Nhất Chu không nghe lời, gõ vài lần cũng vô dụng. Xem ra chỉ có thể trước từng bước tước quyền lực, sau đó rút về thay đổi. Để Diệp Hạo đi cầm quân, đã giao hảo Diệp gia, đạt được Diệp gia ủng hộ. Đồng thời cũng có thể trộn cát vào trong tuần phòng quân, tránh cho tuần phòng quân không nghe sai sử. Đại nhân, ta mới đến, ta lo lắng không áp được đám kiêu binh hãn tướng kia. Diệp Hạo khiêm tốn chối từ. Ngươi sợ cái gì? Lê Tử Quân cổ vũ, có ta chống lưng cho ngươi, bọn họ nếu dám làm khó dễ ngươi, ta làm chủ cho ngươi. Ngươi đã đến trong quân, vậy thì đừng sợ chịu khổ, đi trong quân doanh lăn lộn vài năm, chính là một viên kiêu tướng của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Vâng, tất cả nghe đại nhân sắp xếp. Diệp Hạo cố nén mừng thầm ở trong lòng, không chối từ nữa. Ừm. Lê Tử Quân gật gật đầu. Trấn Sơn Doanh, Bàn Thạch Doanh về sau thuộc ngươi thống lĩnh. Lê Tử Quân sau khi tự hỏi một phen, để cho tham tướng Diệp Hạo đi thống soái hai doanh binh mã. Rõ. Diệp Hạo cao hứng đáp ứng. Đại nhân, ta mới đến, đối với các công việc trong quân doanh cũng không quen thuộc. Diệp Hạo nhìn Lê Tử Quân một lần, sau đó nói, không biết đại nhân có thể điều người biết chiến sự đi theo ta hay không? Ta bên người bây giờ cũng không có nhân tuyển thích hợp. Lê Tử Quân có chút khó khăn. Hắn tự nhiên sẽ hiểu để tham tướng Diệp Hạo đi quản hai doanh binh mã có chút cảm giác không trâu bắt chó đi cày. Đúng ra nên phái một người lão luyện thành thục phụ tá gã mới phải. Nhưng bên người hắn cũng thiếu nhân tài như vậy. Đại nhân, ta trái lại có một nhân tuyển thích hợp. Ồ, người nào? Lê Tử Quân tò mò hỏi. Diệp Hạo mở miệng nói, hắn là đô úy phi hổ doanh, trấn thủ sứ tứ thủy huyện Trương Đại Lang. Hắn một lần này sớm kiếm lương thảo cho đại quân, ngắn ngủn mấy ngày đã hoàn thành chuẩn bị lương thảo, rất có năng lực. Hơn nữa người này biết chiến sự, thao luyện binh mã cùng lĩnh quân chém giết cũng đều rất lợi hại. Nếu là điều hắn giúp đỡ ta, ta nhất định rất nhanh có thể nắm giữ Trấn Sơn Doanh cùng Bàn Thạch Doanh. Lê Tử Quân sau khi nghe xong Diệp Hạo nói, lập tức nhớ tới người này. Lúc trước vì đạt thành đồng minh với Diệp gia, hắn hướng Diệp gia tung cành ô liu, hắn còn cố ý đề bạt người này đảm nhiệm đô úy, kiêm nhiệm trấn thủ sứ tứ thủy huyện. Hôm nay thấy Diệp Hạo chủ động tiến cử, hắn gật gật đầu. Lê gia bọn họ cùng Diệp gia hôm nay quan hệ đã tiến một bước phát triển, hắn cũng không tiện làm Diệp Hạo mất mặt. Trương Đại Lang đã biết chiến sự, lần này Kiếm Lương Thảo lại có công, nhân tài như thế, không thể mai một, vậy thăng nhiệm hắn làm giáo úy Trấn Sơn Doanh đi. Lê Tử Quân lập tức quay đầu phân phó một vị phụ tá, ngươi đi định ra điều lệnh, mau chóng phát xuống. Vậy giáo úy Trấn Sơn Doanh bây giờ làm thế nào? Phụ tá hỏi. Điều nhiệm làm tuần phòng quân tuần duyệt sứ, chuyên ti giám sát quân kỹ các doanh. Vâng. Đa tạ đại nhân. Việc nhỏ thôi. Lê Tử Quân lập tức phân phó với Diệp Hạo, ngươi đã đến đây, vậy đừng vội đi, ăn xong bữa tối lại đi. Ngươi lần này đi thống lĩnh hai doanh binh mã, ta có một chút chuyện cần dặn dò ngươi. Cẩn tuân đại nhân phân phó. Tổng bộ Hắc Kỳ hội, trong một gian phòng rộng rãi sáng ngời, Trương Vân Xuyên đang triệu tập huynh đệ thân tín nòng cốt dưới trướng họp. Bây giờ lão Lâm bọn họ dẫn theo huynh đệ Đông Nam nghĩa quân đi Ninh Dương phủ bên kia. Trương Vân Xuyên nói với bọn Triệu Lập Bân, đến lúc đó bọn họ sẽ ở bên đó chính thức dựng cờ hiệu Đông Nam nghĩa quân, để hấp dẫn sức chú ý của tuần phòng quân. Huynh đệ Đông Nam nghĩa quân tuy đã đi Ninh Dương phủ, nhưng điều này cũng không ý nghĩa chúng ta từ bỏ Ngọa Ngưu Sơn. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, cường điệu nói, chúng ta thật không dễ gì đoạt được Ngọa Ngưu Sơn, nơi này có sơn có thủy, về sau sẽ là điểm đặt chân thật sự của Đông Nam nghĩa quân chúng ta. Bọn Trương Vân Xuyên xây dựng Hắc Kỳ hội, quét ngang đám đại gia tộc, bang phái các thế lực trên địa phương. Bây giờ bọn họ đã chính thức thay thế Hàn gia, trở thành thế lực lớn mạnh nhất trong bóng tối của Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ vì lấy được Ngọa Ngưu Sơn, đã chi ra tâm huyết cùng trả giá không ít. Trương Vân Xuyên bận rộn lâu như vậy, chính là vì để Ngọa Ngưu Sơn trở thành địa bàn của Đông Nam nghĩa quân bọn họ. Hắn là người muốn tranh bá thiên hạ. Muốn tranh bá thiên hạ, trốn vào trong núi hoặc như là giặt cỏ chạy khắp nơi như vậy đều không được. Bọn họ phải có một điểm đặt chân tương đối củng cố. Có điểm đặt chân tương đối củng cố, bọn họ mới có thể an trí gia quyến, mới có thể sản xuất binh khí, sản xuất lương thực, có nơi thao luyện binh mã. Huynh đệ đánh trận bị thương cũng có một nơi an ổn dưỡng thương vân vân. Có thể nói có được một mảnh địa bàn tương đối củng cố là một cái trụ cột để phát triển lớn mạnh. Nếu không có trụ cột này, vậy giống như bèo trôi nổi ở trên mặt nước, có thể một cơn sóng liền đánh lật bọn họ. Chúng ta cần bảo vệ một địa bàn này, kinh doanh cho tốt một khối địa bàn này. Trương Vân Xuyên vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, Hắc Kỳ hội bây giờ ở các nơi tuy thiết lập phân đường, nhưng đại đa số đều là thâu tóm các bang phái. Hôm nay nhân viên nội bộ Hắc Kỳ hội tốt xấu lẫn lộn, thậm chí rất nhiều người đều là cỏ đầu tường bị ép gia nhập Hắc Kỳ hội chúng ta. Chúng ta ở mặt ngoài thông qua Hắc Kỳ hội đã khống chế các nơi thôn trấn, nhưng một khi xuất hiện tình huống, rất có khả năng tán loạn. Trương Vân Xuyên quay đầu nhìn về phía Triệu Lập Bân cùng Lý Dương. Các ngươi một người là tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội, một người là tổng đường chủ Hắc Kỳ hội. Các ngươi chuyện kế tiếp cần làm, đó là mau chóng tiến hành một lần chỉnh đốn quy mô lớn với nội bộ Hắc Kỳ hội. Phàm là đầu mục trước kia có chút sức ảnh hưởng trên địa phương, đều điều đến trưởng lão hội Hắc Kỳ hội đi đảm nhiệm chức quan nhàn tản. Đề bạt cùng nâng đỡ thêm người mới có năng lực đi lên, đối với những kẻ không nghe lời, kiên quyết thanh trừ ra khỏi Hắc Kỳ hội chúng ta. Triệu Lập Bân cùng Lý Dương đều gật đầu. Hai người bọn họ bây giờ thành viên chính thức dưới trướng Hắc Kỳ hội đã cao tới hơn 5.000 người. Hơn 5.000 người này đều là thâu tóm các thế lực gia tộc, bang phái hai huyện Ngọa Ngưu Sơn ban đầu. Hai người bọn họ nắm giữ lực lượng lớn như vậy, bây giờ ở trong tập đoàn Trương Vân Xuyên, coi như là đại lão tay nắm thực quyền. Hắc Kỳ hội bây giờ vẫn là một nắm cát rời rạc, ta hy vọng các ngươi ngưng tụ Hắc Kỳ hội lại, trở thành một phần lực lượng khiến mọi người đều không dám xem nhẹ. Tiểu Dương, ngươi phụ trách quét sạch nội bộ, đồng thời trù hoạch xây dựng Hắc Kỳ doanh, Hắc Kỳ tiêu cục. Hắc Kỳ doanh, Hắc Kỳ tiêu cục cần hướng về tuần phòng quân tiến hành thao luyện như vậy, thời điểm mấu chốt, cần có thể đủ ra trận chém giết. Rõ. Lý Dương lập tức đáp ứng. Lý Dương làm việc vẫn luôn quyết đoán tàn nhẫn, Trương Vân Xuyên đối với gã vẫn là khá hài lòng. Triệu hội trưởng, ngươi chủ yếu phụ trách giao tiếp với nha môn, các phương diện đều phải chuẩn bị tốt. Chúng ta không chỉ cần lo lót nha môn, càng quan trọng hơn là chúng ta cần xâm nhập dân chúng, dung nhập trong dân chúng. Trương Vân Xuyên cười nói, một lần này trưng thu lương thảo, không mạnh mẽ trưng thu, ngược lại khắp nơi suy nghĩ thay dân chúng, Hắc Kỳ hội chúng ta đã thành lập một cái danh tiếng tốt ở trong dân chúng, nhưng đây chỉ là bước thứ nhất, còn xa xa không đủ. Từ hôm nay trở đi, các phân đường Hắc Kỳ hội ta cần xâm nhập đến trong dân chúng thôn trấn. Cần làm rõ số lượng dân cư các thôn trấn, làm rõ số lượng đồng ruộng các thôn trấn hơn nữa đăng ký tạo sách. Chúng ta cần tiến vào địa đầu đồng ruộng, giúp dân chúng thu gặt hoa màu, giúp xây cầu làm đường. Trước kia đều là đại gia tộc, một ít thế lực bang phái khống chế thực tế địa khu rộng lớn của thôn trấn. Trương Vân Xuyên là chuẩn bị biến Ngoại Ngưu Sơn thành một chỗ địa bàn của Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ kinh doanh, tự nhiên phải nắm rõ đối với nhân lực, vật lực, tài lực. Cùng lúc đó, để Hắc Kỳ hội xâm nhập đồng ruộng địa đầu, hòa chung với dân chúng. Không chỉ có thể tạo danh tiếng tốt, hơn nữa có thể làm sâu sắc thêm hiểu biết dân chúng. Nếu nói lo lót nha môn là đi tuyến đường thượng tầng, vậy các phân đường xâm nhập đồng ruộng địa đầu, đó là đi tuyến đường hạ tầng. Trước kia hào môn nhà giàu cùng thế lực bang phái chỉ biết ức hiếp dân chúng. Bọn họ cao cao tại thượng, có một tầng ngăn cách thiên nhiên với dân chúng, bọn họ chỉ biết cưỡng ép bắt lao dịch, dân chúng khổ không nói nổi. Nếu là Hắc Kỳ hội bọn họ làm ngược lại, nhất định có thể thắng được lòng dân. Lúc trước huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân rút đến Ninh Dương Phủ, khiến trong lòng bọn Triệu Lập Bân đều rất lo lắng. Lo lắng Trương Vân Xuyên từ bỏ Ngoại Ngưu Sơn. Vậy Triệu gia bọn họ đến lúc đó cũng phải lang bạt kỳ hồ theo. Nhưng bây giờ Trương Vân Xuyên tỏ thái độ, khiến trong lòng Triệu Lập Bân kiên định hơn rất nhiều. Tuần phòng quân rất nhanh sẽ tiến hết vào Ngoại Ngưu Sơn. Trương Vân Xuyên ở sau khi nói nhiệm vụ kế tiếp Hắc Kỳ hội, chuyển đề tài, lại nói đến trên chuyện đánh trận. Theo ta biết, tuần phòng quân chuẩn bị áp dụng biện pháp vây khốn phong tỏa Ngoại Ngưu Sơn, để ép sơn tặc trốn vào trong núi vây chết, đói chết. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, trong Ngoại Ngưu Sơn có ngàn vạn sơn tặc, bọn họ khẳng định cũng dự trữ không ít lương thảo. Cho nên tuần phòng quân này một khi vào đóng quân, không có một năm tới năm rưỡi cũng sẽ không đi. Tuần phòng quân đóng quân ở Ngoại Ngưu Sơn, đại bộ phận lương thảo có thể sẽ trưng thu ngay tại chỗ. Lời của Trương Vân Xuyên khiến Triệu Lập Bân nhíu mày. Tuần phòng quân này mấy vạn người, người ăn ngựa ăn cũng không ít. Một lần này mỗi nhà mỗi hộ trưng thu một thạch lương thực, đã khiến rất nhiều nhà nghèo sống không nổi nữa. Nếu đóng quân thời gian dài, còn phải trưng thu lương thực, vậy dân chúng càng không có đường sống. Ngoại Ngưu Sơn là địa bàn của chúng ta, tuần phòng quân ở nơi này đánh trận, ở nơi này trưng thu lương thực, tổn hại là dân chúng nơi này, tổn hại là ích lợi của chúng ta. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, nói, cho nên chúng ta phải nghĩ cách dẫn chiến sự hướng nơi khác, để tránh Ngoại Ngưu Sơn bị đánh cho sinh linh đồ thán. Huống hồ đại quân tuần phòng quân đóng ở nơi này, đối với Hắc Kỳ hội chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Đến lúc đó bọn họ nhỡ đâu lại nâng đỡ thế lực khác, vậy chúng ta lúc trước coi như công toi. Đại soái, ý tứ của ngài là... Bọn họ đều hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên, chờ câu sau của hắn. Tuần phòng quân xua đuổi sơn tặc tới Ngoại Ngưu Sơn, sau đó chuẩn bị vây chết bọn họ ở trong núi. Chuyện này sơn tặc vẫn chưa hay biết gì đâu. Trương Vân Xuyên cười cười nói, chúng ta nếu tiết lộ ra kế hoạch của tuần phòng quân, các ngươi nói sơn tặc sẽ làm thế nào? Khẳng định là chạy. Người sống chẳng lẽ còn có thể nhịn tiểu chết? Lưu Tráng lập tức mở miệng. Đúng. Trương Vân Xuyên nói, cho nên chúng ta thừa dịp tuần phòng quân còn chưa tiến vào, tiết lộ tin tức ra trước. Sơn tặc không dám ở lại Ngoại Ngưu Sơn, khẳng định tỏa ra bỏ chạy, vậy tuần phòng quân cũng phải chia quân đuổi bắt. Đến lúc đó sơn tặc khẳng định sẽ không tiếp tục ở lại Ngoại Ngưu sơn tặc chạy rồi, tuần phòng quân cũng sẽ không thường trú nơi này, vậy chiến hỏa liền dẫn đi nơi khác. Đại soái anh minh. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, mọi người đối với Trương Vân Xuyên đều sinh ra sự kính nể. Một chiêu này tuy đối với phủ huyện khác không hữu hảo gì cả, nhưng đối với Ngoại Ngưu Sơn mà nói, khẳng định có thể tránh được một hồi binh đao tai ương. Hành động này của Trương Vân Xuyên còn có một ý tưởng, đó là tránh mình gặp đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu này dẫn dắt đại quân nếu thường trú ở Ngoại Ngưu Sơn, hắn lượn qua lượn lại dưới mí mắt Cố Nhất Chu. Tuy hắn đã dịch dung, nhưng nhỡ đâu bại lộ, vậy thì nguy hiểm. Nhưng nếu là sơn tặc chạy tới nơi khác, Cố Nhất Chu khẳng định phải dẫn quân truy kích và tiêu diệt, vậy hắn liền không dễ dàng bại lộ thân phận thật sự. Diệp Hạo rất nhanh đã từ tiểu tặc sứ Lê Tử Quân bên kia trở lại. Đô úy đại nhân, Diệp tham tướng đã trở lại. Trương Vân Xuyên đang ở trên giáo trường giám sát binh mã bổ sung doanh thao luyện, đội quan thân vệ Tào Thuận bước nhanh đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên, chắp tay với hắn. Hắn phái người tới nói, buổi tối ở phủ bày tiệc, mời ngươi đi. Tào Thuận nói xong, hai tay trình cho Trương Vân Xuyên một thiệp mời. Nhanh như vậy đã trở lại. Trương Vân Xuyên tiếp nhận thiệp mời mở ra, sau khi đọc một lượt, tò mò hỏi, chuyện đô úy Lý Anh kia về sau kết quả thế nào, ngươi biết không? Tào Thuận trả lời, ta vừa rồi hướng thân vệ của Diệp Tham tướng hỏi thăm một phen. Thân vệ hắn nói cả đám người Lý Anh đều bị Lê Đại Nhân hạ lệnh chém ngay tại chỗ, hơn nữa mang đầu tới các doanh răng đe. Chỉ là hình như đô đốc Cố Nhất Chu ra mặt muốn bảo vệ Lý Anh, chỉ là đi muộn một bước. Nghe nói đô đốc Cố Nhất Chu cùng Lê Đại Nhân tựa như tranh cãi rất không vui. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tào Thuận nói, tiêu hóa một phen, cảm thấy theo cái chết của bọn Lý Anh biết tình huống, chuyện này coi như là sang chương mới rồi. Một lần này huynh đệ Đông Nam nghĩa quân bọn họ lật thuyền trong mương, thiếu chút nữa bại lộ. May mắn hắn phản ứng nhanh, trực tiếp trả đũa, hơn nữa hắn đi bê ra Diệp Hạo hỗ trợ, bằng không, còn không biết gây ra nhiễu loạn lớn bao nhiêu đâu. Bây giờ đám người đô úy truy trọng doanh Lý Anh trộn gà không được còn mất nắm thóc. Chẳng những chưa thể giữ lại ngân lượng vải vóc, ngược lại đánh mất cái mạng nhỏ của mình, coi như là gieo gió gặt bão. Hắn đẩy Diệp Hạo ra hỗ trợ xử lý việc này, tránh cho mình xuất đầu lộ diện, cho dù là đắc tội với người ta, vậy cũng là Diệp Hạo đắc tội với người ta. Chỉ là đối với Cố Nhất Chu cùng Lê Tử Quân tranh cãi không thoải mái, cái này trái lại là một chuyện ý vị sâu xa, hắn cảm thấy vẫn đáng giá chú ý một phen. Tiểu tử ngươi không tồi, có thể nghe được nhiều tin tức như vậy, có tiến bộ. Tào Thuận nghe vậy, vui vẻ nhếch miệng cười lên. Hắn lúc trước vì đưa một chút đồ ăn cho người nhà bên ngoài binh doanh, thiếu chút nữa bị coi là đào binh chém rồi. Vẫn là đô úy đại nhân cứu mình một mạng. Tào Thuận cảm thấy con người phải biết ân báo đáp, cho nên hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm đối với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Tào Thuận, nói, ngươi chuyển lời thân vệ Diệp đại ca, cứ nói ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Rõ. Tào Thuận xoay người muốn đi về phía cửa lớn binh doanh. Đúng rồi. Trương Vân Xuyên gọi lại Tào Thuận, nói, ngươi đợi lát nữa đi mã tràng của phó đường chủ Hắc Kỳ hội Từ Kính, đi kiếm cho ta một con ngựa tốt tới đây. Vâng. Tào Thuận tuy không hiểu vì sao đô úy đại nhân nhà mình đã có ngựa, còn muốn ngựa tốt. Nhưng Trương Vân Xuyên chưa nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Lúc chạng vạng, Trương Vân Xuyên ở dưới một đám thân vệ vây quanh, dắt một con ngựa chiến hùng tuấn, đến lâm thủy biệt uyển của Diệp Hạo ở Tứ Thủy huyện. Trương đô úy, chúc mừng nha. Ta ở đây hướng ngươi chúc mừng. Trương Vân Xuyên xuống ngựa, đô úy thái quý bên người Diệp Hạo liền khuôn mặt tràn đầy nụ cười đi lên đón, tỏ ra rất thân thiết. Hai bên tuy chỉ là từng gặp mặt vài lần, đều là người bên cạnh Diệp Hạo, cũng qua lại quen mặt nhau. Chỉ là đô úy thái quý đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, ngược lại khiến Trương Vân Xuyên có chút không rõ nguyên do. Thái đại ca, ngươi vô duyên vô cớ, chúc mừng ta cái gì thế? Trương Vân Xuyên đầy mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ha ha ha! Trương đô úy, ngươi có việc vui rồi. Thái quý thần bí nói, ngươi đi vào là biết. Thái đại ca, ngươi còn giả bộ ngớ ngẩn lừa ta à? Trương Vân Xuyên ghé đến trước mặt đô úy thái quý, tò mò hỏi, có chuyện gì? Ngươi lộ ra một chút đi. Thái quý nhìn xung quanh, mở miệng nói, ngươi thăng giáo úy rồi. A. À. Trương Vân Xuyên nghe vậy, ngay lập tức sửng sốt. Mình thăng giáo úy rồi, khó hiểu nha, mình lại chưa lập công lao gì, sao đột nhiên thăng giáo úy rồi? Thái đại ca, ngươi đùa cái gì thế? Trương Vân Xuyên không tin. Đi thôi, đi vào ngươi biết ngay. Thái quý cũng không giải thích thêm, dẫn Trương Vân Xuyên vào lâm thủy biệt uyển. Ở trong lâm thủy biệt uyển đã giăng đèn kết hoa, có gánh hát ở trên đài hát hí khúc. Ai u, còn rất náo nhiệt. Trương Vân Xuyên thấy nơi đây ca múa, lập tức trêu chọc. Trương huynh đệ, ngươi dẫn một con ngựa tới làm cái gì? Nhìn thấy Trương Vân Xuyên còn dắt một con ngựa, Diệp Hạo đi ra khỏi phòng khách đón chào cười hỏi. Trương Vân Xuyên vuốt lông bờm ngựa, nói, Diệp đại ca, đây là một con ngựa tốt ta gần đây mới có được, ta nghĩ ngựa tốt xứng anh hùng. Ta một đô úy nho nhỏ, để ở chỗ ta phí phạm. Ngươi vừa thăng nhiệm tham tướng, vừa lúc thích hợp, cho nên ta liền dắt tới đây. Diệp Hạo đi đến trước Tuấn Mã, sờ thân thể khỏe mạnh kia của Tuấn Mã, lập tức yêu ngay con ngựa tốt này. Tốt, tốt. Diệp Hạo rất hài lòng. Trương huynh đệ, đoạt thứ người ta yêu thích, ta có chút xấu hổ. Diệp Hạo chà chà tay. Diệp đại ca, ngươi nếu không cần, vậy ta dắt về. Ngươi cũng dắt đến đây rồi, nào có đạo lý dắt về. Diệp Hạo cười mắng, phải lưu lại. Ha ha ha. Trương Vân Xuyên cười ha ha, sau đó đưa dây cương Tuấn Mã cho thân vệ của Diệp Hạo. Trương Vân Xuyên và Diệp Hạo cùng nhau đi vào phòng khách. Trương Vân Xuyên đi vào liền thấy được không ít người quen, huyện lệnh tứ thủy huyện Chu Nghiêu, tham tướng Chu Hào cùng một ít tộc trưởng, gia chủ gia tộc. Bọn họ nhìn thấy Trương Vân Xuyên tiến vào, ùn ùn đứng dậy chào hỏi. Trương Vân Xuyên cùng bọn họ những người này đều quen biết rồi, đều là người quay xung quanh Diệp Hạo, cho nên cũng không có gì gò bó với nhau. Trương huynh đệ, chúc mừng nha. Tham tướng Chu Hào nhìn thấy Trương Vân Xuyên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chu đại ca, có gì vui sao? Trương Vân Xuyên ra vẻ không biết. Ha ha ha, việc vui lớn. Tham tướng Chu Hào vỗ vỗ tay, lập tức có binh sĩ mang lệnh ủy nhiệm, đại ấn các vật phủ lụa đỏ đi lên tặng. Tham tướng Chu Hào trước mặt mọi người, tuyên đọc lệnh ủy nhiệm tiểu tặc sứ, đô đốc tuần phòng quân đều ký tên đóng dấu. Đầu tiên là khen ngợi một phen công tích trưng thu lương thảo của Trương Vân Xuyên, sau đó liền tuyên bố từ hôm nay thăng nhiệm hắn làm giáo úy trấn sơn doanh tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên tuy vừa rồi từ trong miệng đô úy thái quý biết được, nhưng bây giờ được xác nhận trước mặt mọi người, trên mặt hắn vẫn vui vẻ lộ ra màu đỏ ửng. Hắn sau khi bái tạ, lúc này mới tiếp nhận lệnh ủy nhiệm cùng đại ấn các thứ. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên vui sướng, tham tướng Chu Hào cảm khái không thôi. Trước đó vài ngày hắn tự mình đi Ngọa Ngưu Sơn, tuyên đọc Trương Đại Lang thăng nhiệm thành đô úy phi hổ doanh, kiêm nhiệm trấn thủ sứ tứ thủy huyện. Nhưng lúc này mới không qua bao lâu, người trẻ tuổi này đã thăng nhiệm thành giáo úy trấn sơn doanh. Giáo úy trẻ tuổi như thế, ở trong tuần phòng quân cũng không gặp nhiều. Huống hồ hắn có Diệp gia làm chỗ dựa, bản thân lại có năng lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, về sau thăng quan tiến chức gần trong tầm mắt rồi. Chúc mừng chúc mừng. Giáo úy đại nhân, hướng ngài chúc mừng. Trương Vân Xuyên chính thức tấn thăng thành giáo úy trấn sơn doanh, một đám người đều chắp tay chúc mừng, tỏ ra vô cùng thân thiết. Trương Vân Xuyên lần lượt chắp tay đáp lễ, trong lòng rất vui vẻ. Một nước cờ này xem như mình đi đúng rồi. Mình đầu nhập tuần phòng quân, từng bước một leo lên trên. Không chỉ có thể đạt được tình báo động thái của quan binh, còn không cần trốn đông trốn tây. Dựa theo tốc độ này, nhắm chừng không qua bao lâu, tuần phòng quân này nên họ Trương rồi. Trương huynh đệ, Lê đại nhân nói. Tham tướng Chu Hào nói với Trương Vân Xuyên, trấn sơn doanh ở Ninh Dương phủ bên kia tổn thất khá lớn. Một lần này ngươi đi trấn sơn doanh nhậm chức, binh sĩ bổ sung tuần phòng quân ngươi biên luyện ở Ngọa Ngưu Sơn, cũng cùng nhau biên vào trấn sơn doanh. Lời của Chu Hào làm Trương Vân Xuyên càng vui sướng không thôi. Hắn lúc trước còn lo lắng mình đi trấn sơn doanh là tư lệnh không quân. Giờ thì ngược lại, nhân mã của mình cũng cùng nhau mang qua, vậy trong lòng mình liền yên tâm rồi. Trên thực tế tuần phòng quân ban đầu nhân mã rất nhiều, một doanh nhân số nhiều, thậm chí 7-8 ngàn người. Chỉ là những nhân mã này đại đa số đều là lưu dân cưỡng ép chiêu mộ. Bọn họ lúc vừa mới bắt đầu đưa vào chiến trường, không có quân phục, binh khí đơn sơ, thậm chí rất nhiều người cầm mâu trúc tác chiến. Bọn họ ở trong tác chiến với sơn tặc, người chết, người chạy trốn, tổn thất tương đối lớn. Trấn sơn doanh vốn cũng có 4-5 ngàn nhân mã, nhưng đào binh bỏ chạy hơn 1 ngàn, trên chiến trường chết hơn 1 ngàn, bị thương hơn 1 ngàn. Hôm nay trấn sơn doanh trên thực tế cũng chỉ hơn 2.000 nhân mã. Trấn sơn doanh sở dĩ có thương vong to lớn như vậy, không thể tách rời với đấu pháp của đô đốc Cố Nhất Chu. Cố Nhất Chu hoàn toàn là lấy chiến đấu thay huấn luyện, kéo theo những lưu dân kia đi liều mạng đánh với sơn tặc. Hắn hy vọng thông qua phương thức sóng lớn đãi cát, đánh ra một mũi quân đội tinh nhuệ. Loại đấu pháp này tuy giết chết một ít sơn tặc, nhưng hoàn toàn là giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Bọn họ tỷ lệ chiến tổn rất cao, nếu không phải tuần phòng quân người đông thế mạnh, có lượng lớn binh mã áp trận, một đường tác chiến quân đội đã sớm tan tác. Ánh nắng tươi sáng, cành liễu lay động. Trương Vân Xuyên ở dưới đám người đại hùng, Đổng Lương Thần vây quanh, đến thẳng doanh địa lâm thời của Trấn Sơn Doanh. Trên ruộng hai bên đường lớn, không ít người dân đang bận rộn trồng trọt, một bộ cảnh tượng vui sướng hướng vinh. Trương Vân Xuyên dục ngựa phi nhanh, tâm tình rất không tồi. Hắn ở dưới tham tướng Diệp Hạo tiến cử, đột nhiên thăng nhiệm giáo úy Trấn Sơn Doanh, đây là điều hắn vạn lần không ngờ. Lúc trước hắn đối với mình lên chức là tương đối rối rắm. Hắn lúc ở Ninh Dương Phủ chính là Đại Sơn Tặc Trương Vân Xuyên quan phủ treo thưởng, cho nên hắn ở tuần phòng quân bên này vẫn luôn rất hạ thấp. Bây giờ thay hình đổi dạng, nhưng một khi lên chức bị đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu nhận ra, vậy sẽ uy hiếp an toàn tính mạng của mình. Nhưng cũng không thể ở trong tuần phòng quân làm một tiểu quan quân cơ sở mãi nhỉ. Một lần này ở dưới tình huống hắn không có lựa chọn, trực tiếp tấn thăng thành giáo úy Trấn Sơn Doanh. Sau khi trải qua một phen cân nhắc kỹ càng, hắn bây giờ ngược lại đã nghĩ thông. Hắn hôm nay đã không phải Đại Sơn Tặc lúc trước, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Hắn ở Ngọa Ngưu Sơn đã có thế lực tương đối lớn, ở trong tuần phòng quân đảm nhiệm giáo úy, cũng có tham tướng Diệp Hạo các chỗ dựa. Huống hồ tham tướng Diệp Hạo là người của tiểu tặc sứ Lê Tử Quân bên này. Hắn coi như là người của Lê Tử Quân bên này. Cho dù Cố Nhất Chu nhận ra hắn, chỉ ra xác nhận hắn là Đại Sơn Tặc, hắn trực tiếp cắn chết không thừa nhận, vậy Cố Nhất Chu cũng không làm gì được hắn vị giáo úy này. Dù sao hắn lại không có chứng cớ. Nếu thật sự ở trong tuần phòng quân không lăn lộn được nữa, hắn trực tiếp ngã bài, xử lý đám người Cố Nhất Chu là được. Dù sao Ngọa Ngưu Sơn là địa bàn của hắn, ở trên địa bàn của chính hắn, chẳng lẽ còn có thể để người ngoài ức hiếp hay sao? Sau khi suy nghĩ thông, trong lòng hắn ngược lại không còn nhiều lo lắng như vậy. Không bị Cố Nhất Chu phát hiện tốt nhất, vậy hắn cứ ở trong tuần phòng quân tiếp tục lăn lộn. Nếu phát hiện thân phận Đại Sơn Tặc của hắn, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, xử lý Cố Nhất Chu là được. Trấn Sơn Doanh là đêm hôm qua bí mật đến cảnh nội Tứ Thủy huyện, hôm nay đã hạ doanh trại ở bên cạnh một rừng cây. Trương Vân Xuyên vị giáo úy Trấn Sơn Doanh này, mấy ngày nay vẫn luôn đi xã giao. Đối mặt huyện lệnh Chu Nghiêu, tham tướng Chu Hào, đại ca Diệp Hạo cùng với một đám quan viên mở tiệc chiêu đãi, hắn hầu như mỗi ngày đều dự tiệc uống rượu. Hôm nay Trấn Sơn Doanh đến cảnh nội Tứ Thủy huyện, hắn làm giáo úy Trấn Sơn Doanh, đã sốt ruột không thể chờ thêm nữa, muốn tiếp quản một mũi quân đội này thuộc về mình. Hắn là giáo úy Trấn Sơn Doanh, về sau một mình dẫn dắt một doanh binh mã, thực lực sẽ tiến một bước tăng cường. Giá! Giá! Trương Vân Xuyên vung roi ngựa, ở trên quan đạo phóng ngựa như bay. Vó ngựa tung bay, kéo theo mảng lớn khói bụi. Không bao lâu, bọn Trương Vân Xuyên đã đến doanh địa lâm thời của Trấn Sơn Doanh. Doanh địa lâm thời lộn xộn, lều trại hỗn độn dựng ở các nơi. Bên ngoài doanh địa có không ít binh sĩ đang cảnh giới gác. Nhìn thấy xa xa đoàn người bọn Trương Vân Xuyên mặc quân phục màu xám của tuần phòng quân, Trương Vân Xuyên càng khoác chiến bào tượng trưng cho giáo úy, binh sĩ gác cảnh giới lập tức nghiêm túc hẳn lên. Khi bọn Trương Vân Xuyên đến cửa, vài tên quan quân của Trấn Sơn Doanh đã đạt được tin tức, bước nhanh đi ra đón. Bọn Trương Vân Xuyên ở trước mặt mấy quan quân Trấn Sơn Doanh ghìm lại ngựa chiến, mấy quan quân này bước lên vài bước. Xin hỏi là Trương Đại Lang giáo úy đại nhân sao? Một quan quân mặt tròn tai to, tựa như một quả cầu thịt trên mặt tràn đầy nụ cười hướng về phía bọn người Trương Vân Xuyên chắp tay hỏi. Ta là giáo úy Trấn Sơn Doanh Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên đánh giá quan quân quả cầu thịt này, nhìn thấy quân phục trên người gã cũng bị căng lên, sợ làm rách áo binh sĩ của hắn. Hắn từ Ninh Dương Phủ đến Lâm Xuyên Phủ, coi như là từng gặp không ít người. Các tài chủ phú hộ kia ai cũng trắng trẻo mập mạp, dân chúng gầy trơ cả xương, điều này cũng không kỳ quái. Nhưng ở trong tuần phòng quân nhìn thấy người béo như thế, vẫn khiến hắn có chút bất ngờ. Người béo như vậy, làm sao hành quân đánh trận, ai da, ta đã nói sáng sớm hôm nay sao lại nghe được chim khách hót. Thì ra là giáo úy đại nhân tới. Đô úy quả cầu thịt Trần Kim Thủy lại hành đại lễ đối với Trương Vân Xuyên, đô úy Trấn Sơn Doanh Trần Kim Thủy, bái kiến giáo úy đại nhân. Trần đô úy, ta mới đến, về sau còn xin ủng hộ nhiều hơn nha. Trương Vân Xuyên xuống ngựa, đi đến trước mặt vị đô úy Trần Kim Thủy mập mạp này chào hỏi. Giáo úy đại nhân khách khí rồi. Thịt béo trên mặt Trần Kim Thủy rung lên, hắn cười nói, về sau có chuyện gì, giáo úy đại nhân ngài cứ phân phó là được. Lão Trịnh, mau tới đây ra mắt giáo úy đại nhân. Trần Kim Thủy vẫy vẫy tay đối với một đô úy khác. Đô úy mặt vuông vắn kia không lạnh không nhạt chắp tay đối với Trương Vân Xuyên, đô úy Trịnh Trung, bái kiến giáo úy đại nhân. Đô úy Trịnh Trung sau khi nói xong, liền đứng ở nơi đó không động đậy, tỏ ra có chút chất phác. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu với hắn, coi như chào hỏi. Giáo úy đại nhân, ta giới thiệu bọn họ cho ngài một lần. Hình thành đối lập rõ ràng với đô úy Trịnh Trung là đô úy Trần Kim Thủy, hắn mang các quân quan lần lượt dẫn tiến cho Trương Vân Xuyên nhận biết. Những quan quân này đều là một ít tiếu quan, đội quan, xem như lực lượng nòng cốt trong trấn Sơn Doanh. Phùng giáo úy đâu? Trương Vân Xuyên sau khi cùng mọi người chào hỏi hàn huyên vài câu, liền tò mò hỏi. Theo lý thuyết giáo úy trấn Sơn Doanh cần sau khi giao tiếp một phen với hắn, sau đó mới đi nhậm chức tuần duyệt sứ, nhưng hắn ở nơi này lại chưa nhìn thấy người. Giáo úy đại nhân, Phùng giáo úy vài ngày trước đã đi rồi. Đô úy Trần Kim Thủy giải thích. Ồ, người ta làm giáo úy an ổn, chỉ bởi vì một câu của tham tướng Diệp Hạo, trực tiếp bị điều đi làm một cái hư chức. Có chức vụ nhưng không có thực quyền trí giáo úy trấn Sơn Doanh thực quyền lại bị người khác chiếm, trong lòng gã khẳng định không thoải mái. Trương Vân Xuyên cũng hiểu cho vị Phùng giáo úy này. Chỉ là đây là hiện thực tàn khốc. Vị Phùng giáo úy này là người của Cố Nhất Chu bên kia, mà Trương Vân Xuyên là người của Lê Tử Quân bên này. Lê Tử Quân muốn nhúng tay bổ nhiệm giáo úy, bọn họ trừ nghe lệnh, quả thật không có biện pháp khác. Ai bảo Lê Tử Quân có quyền lên tiếng hơn cơ chứ? Đối phương đã đi, Trương Vân Xuyên cũng bớt đi chuyện giao tiếp. Ở dưới đám người đô úy Trần Kim Thủy đi cùng, bọn Trương Vân Xuyên cất bước đi vào trong doanh địa. Nhưng mới vừa đi chưa được bao xa, phía trước đột nhiên vang tiếng chiên trống, chỉ thấy mấy chục binh sĩ đang khua chiên gõ trống, nhiệt liệt hoan nghênh Trương Vân Xuyên vị giáo úy mới này. Chỉ là doanh địa tàn phá cùng âm nhạc vui vẻ so sánh, tỏ ra không hợp nhau. Còn thất thần làm gì, mau mau chào giáo úy đại nhân. Đô úy Trần Kim Thủy vặn vẹo thân thể mập mạp kia của hắn, hướng về các binh sĩ trấn Sơn Doanh đã tập kết lại lớn tiếng hò hét. Bái kiến giáo úy đại nhân. Bái kiến giáo úy. Ở trong doanh địa, ước chừng hơn ngàn binh sĩ trấn Sơn Doanh quần áo rách mướp, xanh xao vàng vọt so le không đồng đều hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ. Đến, hô lên. Trần Kim Thủy hoa chân múa tay hô to. Giáo úy đại nhân anh minh thần võ, trí dũng song toàn. Giáo úy đại nhân anh minh thần võ. Các binh sĩ cũng hô lên theo. Đô úy Trần Kim Thủy nháy mắt với các binh sĩ khua chiên gõ trống, bọn họ gõ càng hăng say. Trương Vân Xuyên đối mặt đô úy Trần Kim Thủy nhiệt tình cùng các binh sĩ hô lộn xộn, nhịn không được lắc đầu. Trần đô úy, được rồi, được rồi. Trương Vân Xuyên mở miệng nói với đô úy Trần Kim Thủy, ý tứ một chút là được rồi. Bảo các huynh đệ giải tán đi. Đối mặt Trần Kim Thủy làm ra nghi thức hoan nghênh này, Trương Vân Xuyên bảo hắn rút. Vâng, vâng. Giáo úy đại nhân có lệnh, giải tán hết. Trần Kim Thủy khoát tay với mọi người, các binh sĩ lúc này mới như trút được gánh nặng giải tán. Giáo úy đại nhân, danh trướng của ngài ta cũng đã sắp xếp người thu thập xong rồi, ở ngay bên kia. Trần Kim Thủy chỉ một chỗ lều trại đã dựng xong ở giữa doanh địa. Lều trại này dựng rất tốt, hơn nữa thuộc loại trong ngoài vài gian, hình thành đối lập rõ rệt với các lều trại thủng rách chung quanh. Thấy một màn như vậy, Trương Vân Xuyên khẽ nhíu mày. Trương Vân Xuyên chỉ lều trại rách mướp của các binh sĩ cùng quân phục tàn phá trên người bọn họ. Lều trại cùng quần áo của bọn họ tàn phá như thế, vì sao chưa phát đồ mới? Trương Vân Xuyên quay đầu hỏi đô úy Trần Kim Thủy. Giáo úy đại nhân, chúng ta ở Ninh Dương Phủ bên kia vẫn luôn đánh trận. Trần Kim Thủy giải thích, chui khe suối, chui rừng cây chinh phạt sơn tặc, lều trại cùng quần áo tự nhiên cũng tiêu hao nhanh một chút. Nhưng bây giờ thời tiết dần dần nóng, lều trại cùng quần áo rách một chút, ngược lại mát mẻ. Trương Vân Xuyên bất mãn nói, ăn mặc giống như đám ăn mày, áo rách quần manh, nào còn giống một binh sĩ tuần phòng quân. Dân chúng thấy, còn tưởng rằng là đi xin cơm. Tuần phòng quân cho dù đại đa số đều là lưu dân cưỡng ép bắt tới, nhưng bây giờ bọn họ ăn mặc rách mướp, quân dung không chỉnh tề, Trương Vân Xuyên cảm thấy không ổn. Một mũi quân đội, binh sĩ đầu tiên phải đạt được tôn trọng nên có, bọn họ mới có thể có sức ngưng tụ, khi tác chiến mới có thể dũng cảm giết địch. Nhưng nhìn các binh sĩ trấn Sơn Doanh, ai cũng xanh xao vàng vọt, ăn mặc cũng rách mướp. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bọn họ làm sao chịu ra sức ra trận giết địch, khó trách binh sĩ Trấn Sơn Doanh nhiều đào binh. Với đãi ngộ như vậy, không chạy mới là lạ. Trương Vân Xuyên đi tới trước nồi to nấu cơm, vài tên binh sĩ đang nấu cơm sợ hãi lui đến một bên. Trương Vân Xuyên cầm muôi, ở trong cái nồi to quấy một phen, nhíu mày chặt hơn nữa. Bởi vì nấu trong cái nồi to này là cháo không có dầu muối rau dại, sau đó bỏ thêm mấy nắm lương thực vào mà thôi. Các ngươi ngày thường chỉ ăn cái này, Trương Vân Xuyên hỏi. Trần Kim Thủy xấu hổ giải thích, giáo úy đại nhân, đây cũng là chuyện không có cách nào. Trấn Sơn Doanh chúng ta ở Ninh Dương Phủ bên kia tác chiến với Sơn Tặc, luôn thua trận, không chỉ không có thu hoạch gì, hơn nữa đô đốc đại nhân cấp trên cũng không vừa mắt chúng ta. Hơn nữa lĩnh một ít lương thực, đều để phùng giáo úy bọn họ cầm bán lấy tiền, các huynh đệ ngày thường rất khó ăn no. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Trần Kim Thủy nói, rất kinh ngạc. Đô đốc đại nhân không quản sao. Đám người giáo úy ban đầu của Trấn Sơn Doanh công khai cắt xén quân lương, đầu cơ trục lợi quân lương, đây chính là việc lớn trái với kỷ luật quân đội. Bây giờ thế mà không có ai quản, điều này quá mức không thể tưởng tượng. Ai, lúc vừa mới bắt đầu đô đốc đại nhân còn quản, nhưng cuối cùng đô đốc đại nhân cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Trần Kim Thủy giải thích, dù sao hắn cần đám người phùng giáo úy ủng hộ, cần bọn họ lãnh binh xung phong liều chết, nếu không cho bọn họ ăn no, ai còn muốn đi chịu chết. Hơn nữa, các binh sĩ đều là lưu dân bắt tới, mạng hèn. Ai sẽ quản chúng ta đám lưu dân này chết sống, Trần Kim Thủy vị đô úy này cũng tương đối bất đắc dĩ. Hắn ban đầu là tiêu 500 lượng bạc, mới mua được một vị trí tiếu quan. Về sau hắn và Trịnh Trung cùng nhau được thăng nhiệm làm đô úy, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Trấn Sơn Doanh luôn thua trận. Mỗi một lần thua trận, đô đốc Cố Nhất Chu tức giận, vậy đều phải có người chịu tiếng xấu thay cho người khác gánh vác trách nhiệm, kéo ra ngoài xử chém. Hắn cùng Trịnh Trung hai người được tiến cử làm đô úy, cũng không phải cấp trên coi trọng bọn họ bao nhiêu, ngược lại là giáo úy ban đầu chuẩn bị lấy bọn họ đi làm người chịu tội thay bất cứ lúc nào. Chẳng qua hai người bọn họ vận khí tốt. Sơn Tặc Ninh Dương Phủ chạy hết rồi, bọn họ không còn trận để đánh, lúc này mới có thể ở trên vị trí đô úy an an ổn ổn ngồi đến bây giờ. Giáo úy ban đầu bị điều đi rồi, thân tín của giáo úy cũng đều bị điều đi theo. Bọn họ hai vị đô úy này tứ cố vô thân, lại không có bối cảnh quan hệ, cho nên ở lại Trấn Sơn Doanh. Vì nịnh bợ Trương Vân Xuyên vị giáo úy mới này, Trần Kim Thủy đã cố ý mời khua chiên gõ trống, chuẩn bị làm một cái nghi thức hoan nghênh long trọng. Nhưng Trương Vân Xuyên không để mình bị xoay vòng vòng, nghi thức hoan nghênh hắn vừa mới bắt đầu đã bị hạ lệnh rút đi. Ngược lại vị giáo úy đại nhân mới này thế mà phá lệ quan tâm binh lính bình thường, điều này làm bọn Trần Kim Thủy ngược lại không bắt được rõ mạch của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên đi một vòng ở trong doanh địa Trấn Sơn Doanh, sau đó mới về tới doanh trướng giáo úy của hắn. Thông qua hắn quan sát một phen, hắn phát hiện rất nhiều vấn đề của Trấn Sơn Doanh. Giáo úy ban đầu lừa trên gạt dưới, cắt xén quân lương, đầu cơ trục lợi quân lương, làm đều là chuyện ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Binh sĩ bình thường của Trấn Sơn Doanh không chỉ phải hành quân tác chiến, còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cuộc sống rất khổ. Bây giờ giáo úy ban đầu mang hết đi một đám thân tín, đối với hắn mà nói, đây xem như một tin tức tốt nhất, đỡ cho hắn không ít phiền toái. Bây giờ những người này ở lại Trấn Sơn Doanh, chỉ cần chỉnh đốn một phen, đều có thể dùng. Tình huống Trấn Sơn Doanh ta bây giờ đã hiểu biết một chút. Trương Vân Xuyên ngồi ở trên băng ghế, nhìn một lượt bọn Trần Kim Thủy thấp thỏm bất an, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ Trấn Sơn Doanh chúng ta có rất nhiều vấn đề, phải tiến hành chỉnh đốn nội bộ. Trước kia ta không phải giáo úy, cho nên có một số việc ta không quản. Nhưng bây giờ ta đã là giáo úy Trấn Sơn Doanh, vậy về sau Trấn Sơn Doanh phải dựa theo quy củ của ta. Vâng, chúng ta nhất định đều nghe giáo úy đại nhân. Trần Kim Thủy vội vàng tỏ thái độ. Hắn ở cùng lúc nói chuyện, dùng khuỷu tay mập mạp hút đô úy Trịnh Trung chất phát ở một bên. Giáo úy đại nhân nói cái gì, ta làm cái đó. Trịnh Trung phụ họa theo một câu. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Hắn mới vừa rồi thông qua nói chuyện với nhau cũng đã hiểu biết bọn họ. Hai người bọn họ đều là bị tiền giáo úy Trấn Sơn Doanh tiến cử lên làm người chịu tội thay, chỉ là vận khí tốt, còn chưa đến lượt bọn họ mà thôi. Tuy bọn họ làm đô úy có thành phần vận khí, nhưng tốt xấu gì bọn họ là xuất thân Trấn Sơn Doanh, rất quen thuộc đối với trên dưới Trấn Sơn Doanh. Trương Vân Xuyên cũng không muốn lập tức bỏ cũ thay mới bọn họ. Nếu là bọn họ làm tốt, giữ lại bọn họ cũng không sao. Trần Đô Úy, từ hôm nay trở đi, ngươi quản lý đội quân nhu Trấn Sơn Doanh ta, phụ trách Trấn Sơn Doanh ta ăn uống ỉa đái. Ngươi lát nữa cầm thủ lệnh của ta, đi truy Trọng Doanh bên kia lĩnh quân phục, lều trại, quân bị mới cùng lương thực. Chuyện này ta giao cho ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn Trần Kim Thủy nói, quy củ của ta chính là, không được ngoài mặt tuân theo trong lòng chống đối, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, ngươi có thể làm được không? Giáo úy đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Trần Kim Thủy khẽ cắn môi nói. Trước kia hắn cũng đi theo lén cầm không ít thứ, nhưng đối mặt ánh mắt sắc bén kia của Trương Vân Xuyên, hắn cảm thấy cái tật xấu này phải sửa một chút. Không chỉ có ngươi, người của đội quân nhu, ngươi cũng theo dõi chặt chẽ cho ta, nếu ai dám đưa tay ở trên việc này, ai đưa tay ta chém kẻ đó. Vâng, vâng. Trần Kim Thủy lau mồ hôi trên trán, lập tức đáp ứng. Trịnh Đô Úy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phụ trách đốc chiến đội quản của Trấn Sơn Doanh ta. Trương Vân Xuyên lại hướng ánh mắt về phía Đô Úy Trịnh Trung ngồi ở nơi đó không nói lời nào. Ta sau đây sẽ định ra một ít quy củ, ngươi phải giảng những quy củ này cho mỗi một binh sĩ, sau đó bảo bọn họ tuân thủ. Nếu ai không nghe, ngươi cứ dựa theo chương trình thu thập cho ta, ngươi có thể làm được không? Có thể. Trịnh Trung nhìn Trương Vân Xuyên vài lần, lúc này mới nghiêm túc gật gật đầu. Bọn họ đều là đô úy do giáo úy ban đầu tiến cử lên, vốn tưởng rằng sẽ bị bỏ cũ thay mới. Nhưng bây giờ Trương giáo úy cũng chưa bỏ cũ thay mới bọn họ, ngược lại ủy thác trọng trách, tảng đá treo trong lòng Trần Kim Thủy cùng Trịnh Trung rơi xuống đất. Tứ Thủy huyện, trong một chỗ tử quán nhỏ, mấy quan quân tuần phòng quân đang chén chú chén anh, uống tới mức mặt đỏ bừng. Đến, uống. Hôm nay chúng ta không say không về. Tiếu quan tuần phòng quân dơ bát rượu, miệng đầy mùi rượu. Cạn. Vài tên quan quân ùng ùng dơ bát rượu, ở trong tiếng va chạm thanh thúy, rượu rơi vãi không ít. Bọn họ ngẩng cổ, ừng ực, uống một hơi cạn sạch. Chưởng quầy, chưởng quầy. Tiếu quan tuần phòng quân sau khi buông bát rượu xuống, duỗi cổ hô to lên. Chưởng quầy ở phía sau quầy lập tức chạy bước nhỏ tới trước mặt mấy vị quan quân tuần phòng quân này. Quân gia, ngài có gì phân phó? Chưởng quầy khom lưng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ngươi mắt mù à? Tiếu quan nâng tay cho chưởng quầy một cái tát, trên bàn hết đồ ăn rồi. Chưởng quầy ôm má trái đỏ bừng của mình, nhìn lướt qua cái bàn bát đĩa hỗn độn. Quân gia ngài bớt giận, bớt giận. Chưởng quầy vội vàng mở miệng nói, ta lập tức bảo phòng bếp làm thêm vài món thức ăn đưa lên. Nhanh lên. Vâng, vâng. Chưởng quầy không người lui xuống, vội vàng gọi điếm tiểu nhị tới. Nhanh đi bảo nhà bếp lại làm vài món ăn, đưa qua. Chưởng quầy phân phó điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị hỏi, chưởng quầy, làm món gì? Tùy tiện làm vài món ăn là được. Ai? Điếm tiểu nhị lên tiếng, vội vàng chạy vào bếp. Lúc này, tiếu quan kia lại chống bàn, loạn choạng đứng lên. Chưởng quầy. Chưởng quầy. Ai, đến đây. Đáy mắt chưởng quầy hiện lên một mảng chán ghét, sau đó lại chạy chậm tới trước mặt tiếu quan. Nhà vệ sinh ở nơi nào, ta muốn xả nước. Quân gia, ngài nhìn thấy cái cửa kia chưa, ra ngoài rẽ phải là được. Chưởng quầy chỉ hậu viện. Ừm. Tiếu quan đi một bước, thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chưởng quầy vội vàng đưa tay đỡ một lần, lúc này mới làm hắn đứng vững. Tiếu quan vùng thoát khỏi tay chưởng quầy, một bước loạn choạng ba lần đi về phía nhà vệ sinh hậu viện, trong miệng phun đầy mùi rượu. Tiếu quan này ở hậu viện cũng chưa thấy nhà vệ sinh, trực tiếp cởi quần, hướng về bức tường bắt đầu, tồ tồ. Lúc này, vài người trang phục dân chúng xuất hiện ở hậu viện. Bọn họ nhìn thoáng qua quan quân tuần phòng quân trong đại sảnh còn đang hò hét uống rượu, sau đó cất bước đi về phía tiếu quan tuần phòng quân có chút men say này. Ô ô! Bọn họ đột nhiên gù lên, ấn tiếu quan tuần phòng quân này ở trên mặt đất, bịt miệng của hắn. Đối mặt tập kích đột ngột, tiếu quan tuần phòng quân cả kinh biến sắc. Ngươi động đậy một lần nữa, đâm chết ngươi. Một hán tử gác đoạn đao ở cổ tiếu quan tuần phòng quân, vẻ mặt đầy dữ tợn. Tiếu Quang đối mặt đau lạnh lẽo trên cổ, nhất thời tỉnh rượu hơn phân nửa. Vẻ mặt hắn đầy bối rối, không dám lộn xộn. Tiếu Quang rất nhanh đã bị mấy hán tử khống chế đến trong một ngõ yên lặng cách đó không xa. Nói, các ngươi là chi quân đội nào, danh nào? Hán tử cầm đầu bảo người lấy xuống miếng dẻ thối nhét trong mồm Tiếu Quang tuần phòng quân, lớn tiếng hỏi. Tiếu Quang muốn lớn tiếng la lên, hán tử này gập đầu gối, hướng về bụng hắn liền lên gối. A! À, bụng Tiếu Quang bị đánh, nhất thời đau tới mức không thẳng lưng nổi. Thành thật chút, bằng không giết chết ngươi. Hán tử cầm đầu túm tóc Tiếu Quang, trong con ngươi tràn đầy nét tàn nhẫn. Ta nói. Tiếu Quang thấy đám người này không phải loại lương thiện, lập tức chịu nhũng. Nói. Ta là Tiếu Quang chấn võ doanh tuần phòng quân. Tiếu Quang mang tình huống của mình một năm một mười nói cho mấy hán tử này. Các ngươi đến Ngọa Ngưu Sơn làm cái gì? Diệt tặc phỉ. Các ngươi một lần này tổng cộng đến đây bao nhiêu quân đội? Tuần phòng quân chúng ta đến đây hết. Sau khi nghe xong Tiếu Quang nói, sắc mặt mấy hán tử trở nên rất khó coi. Bọn họ sau khi lại hỏi Tiếu Quang tuần phòng quân này một ít vấn đề, lúc này mới dừng hỏi. Các vị hảo hán gia, ta chỉ là một Tiếu Quang nho nhỏ mà thôi, xin các vị giơ cao đánh khẽ. Tiếu Quang không biết chi tiết của mấy người này, mở miệng cầu xin tha thứ. Giết! Hán tử cầm đầu mặt không biểu cảm nhìn một lượt Tiếu Quang tuần phòng quân cầu xin tha thứ, trực tiếp hạ lệnh giết người. Mấy hán tử không chút do dự, đoạn đao trong tay bọn họ trực tiếp đâm vào thân thể Tiếu Quang. Phập! Phập! Ở trong tiếng vang trầm, đoạn đao đâm ra máu tươi. Trong mắt Tiếu Quang tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lực lượng thân thể hắn đang nhanh chóng biến mất, hắn mềm nhũn ngã xuống trong ngõ. Đi! Mấy hán tử sau khi nhìn chung quanh, lúc này mới nhanh chóng giải tán rời đi. Lúc đêm khuya, mấy hán tử này đã về tới trong một chỗ trại ở sâu bên trong Ngọa Ngưu Sơn. Ở trong trại đơn sơ, Lưu Hắc Tử lẳng lặng nghe xong bọn họ báo cáo. Nói như vậy, bên ngoài đồn đãi là thật. Lưu Hắc Tử chà chà khuôn mặt mình, tỏ ra có chút bực bội. Đúng, hẳn là 8-9 phần 10. Hán tử Thạch Trụ dưới trướng hắn trả lời, chúng ta bắt vài tên quan binh, từ trong miệng bọn hắn đạt được tin tức không khác biệt lắm. Một lần này quan binh từ Ninh Dương Phủ bên kia toàn bộ vụng trộm tới đây, muốn một lưới bắt hết các đạo nhân mã trong Ngọa Ngưu Sơn. Con mẹ nó, đám cẩu quan binh này quá âm hiểm rồi. Lưu Hắc Tử sau khi nghe xong tin tức bọn Thạch Trụ thăm dò, nhịn không được bắt đầu mắng. Mấy ngày hôm trước bọn họ đã đạt được nguồn tin riêng, nói quan binh muốn chinh phạt sơn tặc Ngọa Ngưu Sơn, đã đang bí mật điều binh khiển tướng. Hơn nữa lúc trước quan binh cố ý điều động hết binh mã đến Ninh Dương Phủ bên kia, mà Lâm Xuyên Phủ không bố trí phòng vệ. Chính là một âm mưu to lớn. Muốn toàn bộ sơn tặc đều chui vào Ngọa Ngưu Sơn, đến lúc đó trực tiếp một lưới bắt hết bọn họ. Ở sau khi đạt được tin tức, Lưu Hắc Tử tự nhiên không dám chậm trễ. Hắn phái người xuống núi tìm hiểu tin tức. Hôm nay đã chứng thật, tuần phòng quân đã chạy vào Lâm Xuyên Phủ, vòng vây đối với khu Ngọa Ngưu Sơn bọn họ đang hình thành. Lưu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ bọn họ đã xác nhận, quan binh đã chuẩn bị xuống tay đối với bọn họ, điều này làm bọn họ có cảm giác nguy cơ. Mẹ nó, lão tử mới từ Ninh Dương Phủ chạy đến đây. Hôm nay quan binh lại muốn đến đánh chúng ta, thật sự là làm người ta không thể sống yên ổn. Lưu Hắc Tử ở lúc mắng, đầu óc cũng đang nhanh chóng tính toán. Bọn họ vừa dừng bước ở Ngọa Ngưu Sơn, quan binh sau lưng đã đi theo đến. Điều này ép bọn họ không thể không nghĩ cách lại tìm đường ra khác. Nếu bây giờ không chạy, một khi quan binh vây núi, vậy bọn họ đến lúc đó cho dù không bị quan binh giết chết, cũng phải bị nhốt chết ở chỗ này. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ của bọn họ, trong lòng Lưu Hắc Tử tương đối nôn nóng. Gọi hết bọn họ dậy, chúng ta bàn bạc một cái đối sách. Lưu Hắc Tử trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt, đành phải bảo Thạch Trụ đi mang mấy đầu mục của đội ngũ bọn họ đều gọi dậy trong đêm, bàn bạc đối sách. Sau khi bọn Lưu Hắc Tử xác nhận tin tức quan binh muốn bao vây tiểu trừ Ngọa Ngưu Sơn, rất nhiều sơn trại trong Ngọa Ngưu Sơn trên thực tế cũng đã đạt được tin tức. Bọn họ đều từ cơ sở ngầm mình đặt dưới núi đạt được tin tức. Về phần ngọn nguồn tin tức tuy không biết ở nơi nào, nhưng quan binh muốn bao vây tiểu trừ khu Ngọa Ngưu Sơn, bây giờ hầu như đã có thể xác nhận. Những ngày qua, ban đêm mỗi ngày đều có lượng lớn quân đội đi vào Ngọa Ngưu Sơn, chính là vì giấu tai mắt người ta. Có thể nói, quan binh chinh phạt đối với khu Ngọa Ngưu Sơn đã là lửa xém lông mày. Bọn sơn tặc các đỉnh núi lớn, hôm nay trở thành kiến bò trên chảo nóng, đều ùn ùn bàn bạc kế sách ứng đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.